Chàng rể bác sĩ, chương 1417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1417. Đường Nhược Tuyết híp mắt. Đây là công ty có chút tiếng tăm. Cô đối với việc kinh doanh này vẫn biết một chút. Công ty dược phẩm Sao Đỏ từng là một doanh nghiệp nhà nước. Làm ăn phát đạt nhờ bán thuốc mỡ trị chấn thương trẻ em. Sau đó gần như đóng cửa do quản lý kém. Cách đây 5 năm đã sa thải 90 công nhân, bây giờ phải phụ thuộc vào xưởng đúc để duy trì tuổi thọ. Nhưng công ty vẫn chưa bị hủy niêm yết. Đường Nhược Tuyết không bao giờ ngờ rằng một nhà máy dược phẩm như vậy lại đứng ra kiện mình. Họ nhận được 100 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư mỗi tuần. Không có lệnh của Đường Nhược Tuyết, Tân Thế Kiệt cầm điện thoại di động lên kiểm tra lại. Sau đó báo cáo với Đường Nhược Tuyết. Sau đó họ mua thiết bị và cho thuê nhà xưởng rất nhanh. Đồng thời cũng thuê rất nhiều nhân viên dược phẩm từ nơi khác với mức lương cao. Công ty này đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế 3 ngày trước. Sự kiểm tra đã được thông qua vào ngày hôm kia. Không nghi ngờ gì nữa. Mấy ngày nay bọn họ mới có được công thức. Nếu không thời gian sẽ không theo sát như vậy. Nó chứng minh một lần nữa rằng có những kẻ rò rỉ trong chúng ta. Ông nói thêm, đúng rồi, người giữ tư cách pháp lý của công ty dược phẩm Sao Đỏ hiện tại là Nguyên Họa. Ánh mắt Đường Nhược Tuyết lập tức lạnh lùng. Nguyên Họa, người của Uông Kiều Sở. Diệp Phi im lặng hồi lâu mới lấy chủ đề này. Nếu tôi đoán không lầm thì, Uông Kiều Sở đứng sau sự việc này. Diệp Phi nở một nụ cười gượng gạo. Và người hắn ta nhắm đến chính là tôi. Đường Nhược Tuyết sửng sốt một chút. Ý của anh là, nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Cao Tịnh và Tân Thế Kiệt cũng nhìn Diệp Phi. Có một cuộc xung đột tại một tầng hầm của quán bar. Tôi đã giết mấy người quy điền. Bị Dương Hồng Tinh đưa vào đồn cảnh sát. Diệp Phi cho biết những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Có Uông Kiều Sở và Trịnh Tương Tư cũng đã bị bắt. Khi tôi được tại ngoại, Uông Kiều Sở thấy tôi có quen biết với Uông Thanh Vũ. Nên anh ta cầm dao găm của vệ sĩ và đâm tôi. Uông Thanh Vũ chặn dao cho tôi. Dùng tay nắm lấy dao găm. Lòng bàn tay bị chém chảy máu. Tôi thấy máu chảy nhanh và vết thương hơi nghiêm trọng nên tôi đã bôi thuốc bột Nhược Tuyết cho cô ấy. Tôi nghĩ Nhược Tuyết bạch dược có lẽ đã thu hút sự chú ý của Uông Kiều Sở vào thời điểm đó. Dù gì thì anh ta cũng là người phụ trách thuốc của nhà họ Uông. Anh ta bản chất rất nhạy cảm với loại thuốc này. Đồng thời anh ta lo lắng rằng tôi sẽ chiếm lấy thị trường. Hơn nữa, Nguyên Họa là người thuộc phe Uông Kiều Sở. Nên 90 là đo cô ta đã đánh cắp công thức bí mật. Diệp Phi nở một nụ cười gượng gạo. Tôi thực sự không nên để lộ sự giàu có của mình. Thì ra là như thế này. Khi Đường Nhược Tuyết nghe Phi nói, cô đột ngột gật đầu. Với sự thông minh của Uông Kiều Sở, chắc chắn đã dò ra thành phần và quy trình của Nhược Tuyết bạch dược rồi. Chỉ là cô lại nhanh chóng cau mày. Chỉ là cho dù Uông Kiều Sở có thèm thuồng công thức thuốc, nhưng anh ta cũng không cách nào lấy được công thức mới đúng. Em sẽ không đưa anh ta. Anh cũng vậy, người của phòng nghiên cứu và phát triển cũng không phải lắm. Cách chương.